Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, Thần Sơn Bí Thuật. Tiêu Kim diễn gánh vác Tiễn Công Tử từ diễn võ trường đông nam phương hướng đột vây. Hắn đã dùng huyền lực dò xét biết nơi đây lực lượng phòng thủ yếu kém nhất, thừa dịp Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hai người đem đối phương kéo dài, tìm cơ hội chạy đi. Hai tên áo đen nam tử ngăn ở rồi trước mặt hắn. Tiêu Kim diễn không nói hai lời, trực tiếp hướng hai người vọt tới, đao phong đối diện mà đến. Hai người này là bỉ mục tổ chức bên trong chi huyền cảnh cao thủ. Hành động lần này, bọn hắn phụng mệnh chờ đợi nơi này, lấy phòng Tiễn Công Tử đào thoát. Thấy xông lại người, bất quá là một chi huyền sơ cảnh người, quyết định thật nhanh, quyết định lấy chênh lệch cảnh giới, một lần đem người này đánh giết, bắt sống Tiễn Công Tử. Đây chính là công lớn một cái. Về phần Tiêu Kim diễn, bọn hắn đều không đem hắn đặt ở trong mắt, một đi lên liền là lăng lệ giết chiêu. Trường đao sắp tới, bọn hắn phạm rồi cái sai lầm, coi thường Tiêu Kim diễn. Nếu là bọn họ biết rõ Trung Nam Tiễn Tẩu cùng cái kia giả Tiễn Công Tử hai đại thông tượng cao thủ liên thủ đều không làm gì được hắn lúc này, hai đao chắc chắn sẽ không như thế đại ý. Tiêu Kim diễn đạp ra vô vọng bộ, hai bước đi đến vô vọng vị, nghiêng người tránh thoát hai người công kích. Vô song thần quyền oanh ra, chỉ thấy kia một người ở ngực hãm đi vào ba tấc, truyền đến xương ngực đứt gãy âm thanh, kia người liền kêu thảm cũng không lại được đến, lập tức mất mạng. Lại bước ra một bước, Tiêu Kim diễn trầm vai hướng một người khác đầu vai đụng tới, kia người cánh tay tê dần, buông lỏng tay ra, hắn thuận thế đoạt đao, một đao đem một người khác bắp chân chặt đứt, ra quyền rời bước, trầm vai, đoạt đao, một mạch mà thành, vừa đối mặt ở giữa, hai đại chi huyền cao thủ, một chết một bị thương. Tiêu Kim diễn không dám lưu lại, xông ra diễn võ trường, biến mất ở đám người bên trong. Vũ Văn Khuê nhìn lấy Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hai người này, còn có vừa rồi chạy trốn Tiêu Kim diễn, gần nhất ở giang hồ bên trên lớn ra danh tiếng. Mấy tháng trước đó, bọn hắn ở Ngự Kiếm Sơn Trang giết chết Tôn Thiếu Danh. Ở Tôn Thiên Cổ một đường truy sát dưới chẳng những sống xuống đến, mà lại võ công đột bay mãnh liệt tiến. Sau đó lại đại náo Thục Trung Đường Môn, đem Đường Môn quấy đến long trời lở đất. Này hai kiện chuyện, để ba người trong giang hồ trên danh tiếng vang xa, trở thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, danh tiếng nhất thời không hai. Hắn trong lòng sinh ra lòng yêu tài, không biết hai vị thiếu hiệp có hứng thú hay không gia nhập chúng ta bỉ mục. Lý Khuynh Thành cười hỏi, có chỗ tốt gì? Nói ra câu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được câu nói này có lẽ là do Tiêu Kim diễn đến hỏi. Mấy ngày này đến thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nguyên bản một mặt lạnh lùng hắn, trong lời nói cũng mang theo một tia nhiệt độ. Vũ Văn Khuê nói, vinh hoa phú quý, một người phía dưới, vạn người bên trên. Triệu Lan Giang lại nói, vạn người bên trên lại như thế nào, còn không phải ở kia một người phía dưới. Muốn ta nói, để kinh thành vị kia cái ghế nhường lại, hoặc là để Vũ Văn Thiên Lộc đem hắn đầu cắt bỏ, tự mình đưa cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không ngờ rằng Triệu Lan Giang lại sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói đến. Đây chính là chém đầu cả nhà, Chu cửu tộc tội danh a. Một người quát nói, hỗn chướng đồ vật, còn muốn lớn đầu người. Người không biết rõ rất đau sao? Một người khác cũng nói, đúng đấy, người tính cái gì đồ vật, còn muốn lớn người tự mình đem đầu đưa tới. Vũ Văn Khuê sắc mặt không vui, phân phó nói, đem hai người này đưa đi cho chó ăn. Hai người nghe xong, nhào nhảy quỳ xuống, đại quản sự, tha mạng a, chúng ta là hộ chủ sốt ruột, mới nói như vậy. Vũ Văn Khuê tiến lên chính là hai chân, đem hai người đạp lăn tại mặt đất, mắng nói, ta muốn giết các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi đại nghịch bất đạo, mà là bởi vì các ngươi ngu xuẩn, cắt đầu loại này chuyện nhỏ, còn muốn Vũ Văn đại nhân tự mình động thủ, nuôi các ngươi là làm ăn gì? Hai người bị kéo xuống, khóc thiên hô mà, mạng nhỏ xem như bàn giao rồi. Vũ Văn Khuê nói, ta niệm tình các ngươi thành tựu kiếm không dễ, hôm nay tha các ngươi một lần, đợi lần sau gặp mặt, chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hai người ngạo nghễ không đáp, ta biết rõ hai người các ngươi đang trì hoãn thời gian. Bất quá quên rồi nói cho ngươi, ta đã ở nội thành bày ra thiên la địa võng, hai tên thông tượng, tám tên chi huyền. Chính tại đuổi giết bọn hắn, hiện tại có lẽ không sai biệt lắm a. Hai người rốt cục biến sắc, ba ngày ba đêm, Tiễn công tử hai lần chữ địa tiễn phát động khoảng cách vì một ngày một đêm. Nhưng mà hôm nay nàng một hơi bắn ra hai chi chữ địa tiễn. Này đã vượt qua nàng thân thể tiếp nhận phạm vi, ở này ba ngày ba đêm nội, nàng đã vô lực lần nữa ra tiễn. Mà không thể ra tiễn Tiễn công tử, võ công bất quá chi huyền, gặp được bình thường cao thủ có lẽ có thể từ bảo đảm, mà gặp được cao thủ chân chính, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Cái này là nàng vì sao muốn mang một tên tiễn tỳ, trừ rồi vì nàng làm người trung gian hòa giải bên ngoài. Ở nàng ra tiễn về sau, bất cứ lúc nào cần lấy người bảo hộ. Lần này tiến đến ẩn dương, nàng ẩn nặc thân phận, cũng không muốn động dùng thiên, mà hai mũi tên, mà ở Tiêu Kim Diễn xin giúp đỡ lúc, nàng lại đáp ứng, toàn bộ Hưởng Tiến quận đã phong thành, Vũ Văn Khuê nhân mã chính tại tìm kiếm khắp nơi bọn hắn. Bằng vào Tiêu Kim Diễn khác hẳn với thường nhân biết cảm giác, bọn hắn đông tàng tây đoá. Có mấy lần thậm chí cùng truy sát người sát vai mà qua. Cuối cùng trốn vào một nhà vứt bỏ dân trạch bên trong. Bỉ mục, bên trong, có không ít giỏi về tiềm hành truy tung cao thủ. Tiếp xuống ba cái ngày đêm, sẽ cực kỳ gian nan. Tiêu Kim Diễn hạ quyết tâm, phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi Hưởng Tiến quận. Tiễn công tử sắc mặt hơi chuyển hồng nhuận phơn phớt. Bất quá thân thể vẫn như cũ suy yếu. Tiêu Kim Diễn mang theo áy náy nói. Tứ bảo cô nương, ta không nên vì rồi sảng khoái nhất thời. Để ngươi tùy tiện ra tiễn. Tiễn công tử nhàn nhạt nói. Ngươi không cần xin lỗi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đây là một vụ giao dịch là được. Ta hoàn thành rồi ta nên làm. Ngươi thiếu ta một cái mạng. Tiêu Kim Diễn nói. Đại trượng phu một lời đã nói ra bốn ngựa khó truy. Ngươi nếu muốn ta cái mạng này, bất cứ lúc nào cầm lấy đi liền là. Tiễn công tử nói, ta muốn ngươi tính mệnh làm gì? Ta làm như vậy, không phải là vì ngươi, mà là vì rồi chúng ta thần tiễn tông. Dùng hai chi mà tiễn, đạt được Tiêu Kim Diễn Tiêu Đại Hiệp một cái hứa hẹn. Rất có lời, Tiêu Kim Diễn than nói. Ta tính cái gì đại hiệp? Tứ bảo cô nương, ngươi quá coi trọng ta. Không, ngươi đánh giá quá thấp ngươi chính mình. Tiễn công tử cố gắng chống lên thân thể. Lại dùng không lên mảy may sức lực. Tiêu Kim Diễn liền đã qua. Đưa nàng đỡ tốt. Tựa ở cây cột trên. Xét thấy một chút ta bí mật không thể nói. Cuộc mua bán này rất có lời. Xem như chúng ta thần tiễn tông ở ngươi trên người đặt cửa. Nếu đem đến thần tiễn tông có khó, hy vọng ngươi không cần khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Kim Diễn nhấc tay thề. Chỉ cần ta khả năng làm được, sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Tiễn công tử thấy hắn như thế nói. Trong tối nhẹ nhàng thở ra, nàng chậm rãi nói, kỳ thực. Chúng ta Bắc Chu thần tiễn tông cũng là ma môn tám tông một trong. Năm đó trong Ma Môn loạn, chúng ta tổ sư gia bị đuổi tới Nam Hải Chi Tân, bị bức lập xuống lời thề trung thân vào không được Trung Nguyên, hắn dẫn cho là nhục, bất quá lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quãng đời còn lại chưa bao giờ vào Trung Nguyên. Tiêu Kim Diễn tối nói, này người cũng là cái hán tử, bất quá kia vì sao Thần Tiễn Tông lại đi rồi Bắc Chu? Tiễn công tử nói, này muốn từ 500 năm trước nói lên, năm đó tổ sư gia ở Nam Hải một hòn đảo nhỏ bên trên tu hành. Đây là một cái man di chưa khai hóa đảo nhỏ. Chúng ta tổ sư gia bằng vào một thân tu vi, trở thành hòn đảo kia trên địa vị tôn sùng người. Ngay tại lúc kia, trong vòng một đêm, cả tòa Nam Hải bên trên, trống rỗng xuất hiện rồi một tòa núi, cao ngất vào trời cao. Tổ sư gia sinh lòng hiếu kỳ, mạo hiểm tiến đến tìm tòi hư thực, cơ duyên xảo hợp phía dưới, nắm giữ không gian quy tắc. Sau khi trở về, cũng đem bộ này tiễn pháp truyền cho duy nhất nữ đồ đệ Ngả Hy. Vị này Ngả Hy đến từ Bắc Chu phía Bắc cực Hàn địa phương. Nghe nói là một vị công chúa. Ngả Hy công chúa sáng lập Thần Tiễn Tông. Mấy năm về sau, một trận bão tuyết giáng lâm, toàn bộ cực Hàn địa phương biến thành một mảnh băng thành phế tích. Nàng xuất lĩnh tộc nhân đi đến Bắc Chu, ở Bất Chu Sơn Tiễn Phong bên trên định cư lại. Bất Chu Sơn dưới còn có Vạn Pháp Tông, cùng chúng ta Thần Tiễn Tông đời đời là địch. Hai thế lực lớn đấu mấy trăm năm, cuối cùng Thần Tiễn Tông suy tàn xuống tới. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, các người tiễn pháp cao như thế rõ ràng, thế nào sẽ thua bởi bọn hắn? Tiễn công tử có chút khinh thường nói, nếu là đơn đả độc đấu, Vạn Pháp Tông tự nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng mà Vạn Pháp Tông giáo nghĩa lỏng lẻo, tính cách lại không bị cản trở, có tông môn người, lại lấy thê tử đến chiêu đãi khách nhân, phụng dưỡng trên chủ, tự nhiên sinh đến so với chúng ta nhiều, so với chúng ta nhanh. Trong lời nói, Tiễn công tử lộ ra một mặt vẻ khinh thường. Bất quá, sự thực lại là, lại cao hơn rõ ràng tiễn pháp, cũng không sánh bằng chiến thuật biển người. Tiêu Kim Diễn minh bạch cái này đạo lý, cũng không có hỏi nhiều. Về sau chúng ta Thần Tiễn Tông bí mật tiết lộ phong thanh, Bắc Chu hoàng tộc, các thế lực lớn đều nhao nhao xuất động, nghĩ muốn chúng ta Thần Tiễn Tông nắm giữ không gian bí thuật. Cuối cùng, chúng ta tộc nhân thảm tao sát hại, thừa dịp bọn hắn trong hoàng tộc đấu, ta một tiễn bắn chết rồi bọn hắn hoàng đế, chạy trốn tới rồi Trung Nguyên, mới ra miệng hổ, lại rơi sư miệng, Vũ Văn Thiên Lộc kia bên cũng chằm chằm lên rồi ta. Cũng là vì rồi các ngươi Thần Tiễn Tông bí thuật. Tiễn công tử gật đầu nói, không sai, xác thực nói là thần sơn bí thuật. Ngọn núi này triền miên ở Nam Hải Chi Nam, ở đại lục khác biệt nơi hẻo lánh, nó cũng có khác biệt xưng hô. Ở Bắc Chu, mọi người xưng là thần sơn, Tây Sở lại xưng chi ma sơn, duy chỉ có Đại Minh Triều nổi rồi một cái vẻ nho nhã tên Thư Kiếm Sơn. Tiễn công tử thần sắc có chút giã rời, nàng thở phào một hơi, nói, tốt rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết cái cuối cùng bí mật. Bí mật gì? Tiễn công tử nói, tên của ta. Tiêu Kim Diễn cười rồi, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, tại mọi người trong mắt, tên bất quá là một người danh hiệu, nhưng mà Bắc Chu Tiễn công tử tên lại là một cái bí mật. Tiễn công tử nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta liền là đến từ Freelios đại lục Sen Alibuda Đức Aiger công chúa. Tiêu Kim Diễn thấp giọng niệm nói, Đức Aiger công chúa, Cầu Đản công chúa. Tiễn công tử trên mặt mây đen răng kín, nếu không phải ta hiện tại không có sức lực, khả năng sau một khắc ngươi liền chết ở ta dưới tiễn rồi. Tiêu Kim Diễn liên tục xin lỗi. Được rồi, ta vẫn là bảo ngươi tứ bảo cô nương a. gọi ta công chúa. Được rồi, tứ bảo cô nương, Tiễn công tử bỗng nhiên cười khúc khích. Một tích tắc này kia, nàng cảm thấy Tiêu Kim Diễn cũng không phải là ghê tởm như vậy. Nàng đang muốn mở miệng, Tiêu Kim Diễn lại một cái bụng miệng nàng lại, ra hiệu nàng đừng ra âm thanh. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hùng nhị, ngươi nói kia một đối cẩu nam nữ, có thể hay không giấu ở cái này phá phòng ở bên trong? Tiêu Kim Diễn vẻ mặt giật mình, Mạc Bắc Song Hùng thế nào đến rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.